Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, giết người, tiếng la hét vang lên. Chu Lương giật mình tỉnh lại. Mồ hôi lạnh đầm đìa. Không chỉ trán ướt đẫm mà tả vạt áo phía sau cũng đã ướt đẫm. Không ai, Chu Lương vừa tỉnh dậy, vội vàng đứng dậy mở cửa sau, nhìn ra ngoài. Nhưng xung quanh chỉ thấy không gian vắng lặng. Dưới cửa không có ai, chỉ có mấy cây trúc xanh gần đó, cũng chẳng thấy bóng dáng người nào. Chu Lương vẫn cảm thấy bất an, bèn mở cửa trượt ra. Thấy bầu trời tối sẫm, mây đen che kín. Một trận gió thổi qua làm thân thể hắn rùng mình. Trong sân, vẫn có người. Khi thấy cửa mở, một người cười nói chào. Chu quản sự, ngài tỉnh rượu rồi sao? Chu Lương nhận ra, đó là Lỗ Bách. Người này quan hệ cũng khá tốt với hắn. Hắn cười hỏi, các ngươi còn bận rộn gì vậy? Lỗ Bách chỉ vào một cuộn lụa là hạ lụa, Vương Phi có phái người phát xuống, để cho các nữ quyến trong phủ có thể có chút thể diện. Nghe nói các quyến phủ khác cũng phát. Vương Phi giao phó công việc này, vừa kiểm kê xong, chuẩn bị phát đến cát xong. Nói rồi, hắn đưa cuộn lụa tới, ngài xem thử, chất lượng không tệ đâu. Chu Lương xem qua, cũng chỉ thấy bình thường, miễn cưỡng cười cười. Đây là Vương Phi ân thưởng. Các ngươi có nữ quyến thật là có phúc. Nói qua vài câu, Chu Lương vội vàng đóng cửa lại, bước đến trước bàn và ngồi xuống. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng? Hắn thầm nghĩ, sắc trời đã tối, chắc hắn đã say rượu rồi ngủ và gặp ác mộng thôi. Cái này gọi là ban ngày có suy nghĩ, ban đêm có mộng. Chu Lương vỗ vỗ mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Thở dài, vẫn là múc nước rửa mặt đi. Ngửi thấy trên người mình có mùi rượu nồng nặc, Chu Lương cảm thấy đầu óc nặng trĩu, không tỉnh táo như bình thường. Hắn biết điều này không phải là dấu hiệu tốt, nhất là hôm nay có việc quan trọng phải xử lý, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cần phải tỉnh táo, lẽ ra không nên uống rượu, thật là hỏng việc. Chu Lương thầm nghĩ rồi quyết định ra ngoài múc nước, rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn mang theo thùng gỗ ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi viện thì đụng phải một người. Đó là tiểu quản sự phòng bếp, người này đang vội vàng đi qua. Thấy Chu Lương liền chạy tới. Chu quản sự, tiểu quản sự sắc mặt có chút bối rối. Nói, này có phải muốn ra phía trước không? Hỏi xong, hắn mới nhận ra Chu Lương đang mang theo thùng gỗ. Liền vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. À, nguyên lai là này đi múc nước à? Múc nước thì tốt, tôi phải nói với ngài, hôm nay không có việc gì đâu. Tốt nhất ngài cứ ở lại trong sân, đừng đi ra ngoài viện. Chu Lương cảm thấy bất an, cố gắng hỏi, có thể có chuyện gì sao? Vừa rồi ngài cũng bị gọi đi ra phía trước, đúng không? Tiểu quản sự hỏi, đúng, vương gia đã tra hỏi, sao, chuyện đó có liên quan gì không? Chu Lương lo lắng hỏi. Tay hắn hơi run, tiểu quản sự nhìn Chu Lương, vẻ mặt có chút lo lắng. Không phải sao? Ban nãy tôi thấy lo lắng cho ngài, vội vàng chạy tới, nhưng nhìn ngài như vậy, hẳn là không sao rồi. Bà, ngươi không biết đâu. Viên Tuyển hầu gặp phải chuyện lớn rồi, nghe nói nàng có liên quan đến nghi vấn. Hiện giờ, những người xung quanh nàng đều bị nghi ngờ, không chỉ bị thẩm vấn mà còn bị tra tấn. Phòng bếp tiểu quản sự nói xong, toàn thân run lên, rồi bổ sung thêm, nghe nói có một nha hoàn đánh đến mức chỉ nghe được 10 roi, rồi không còn tiếng gì nữa. Chu Lương nghe vậy, trong lòng càng thêm lo sợ, nhưng không dám tỏ ra có hy vọng như tiểu quản sự. Hắn biết mình dù có chút quyền thế, nhưng không thể so với Trương Vượng. Trương Vượng đã đứng về phía Vương Phi, tuy không thể tiếp cận Vương Phi trực tiếp, nhưng ít ra cũng có chút sự hiện diện, bảo vệ cho Trương Vượng. Trong lúc này, chỉ cần không đụng phải những nhân vật quan trọng trong vương phủ, hắn sẽ tương đối an toàn. Còn Chu Lương, vì Trần Tuyển Thị là tín đồ của Ba Động Nương Nương, mà Thủy Vân Tử lại vừa bị lộ ra là nơi xảy ra những chuyện không trong sạch, Trần Tuyển Thị giờ đây cũng khó tự bảo vệ, càng không nói gì đến Chu Lương. Hắn lo sợ chỉ một sai lầm cũng có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dù là vương gia có ưu ái, thì giờ đây hắn cũng chẳng thể tránh khỏi kết cục bi thảm đã làm sai phải chịu phạt, nhưng kẻ làm chủ vương gia thì không thể tha thứ. Chu Lương nghĩ về lời của Lỗ Vương, trong lòng lại càng thêm bất an, hắn không thể kiềm chế, thân thể run rẩy không ngừng, nhìn vào phòng bếp tiểu quản sự. Chu Lương dường như có chút kỳ quái, bối rối nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chu Lương miễn cưỡng cười, rồi vội vã đáp, để ta tắm chút nước, ta đi làm việc sau, ngươi cứ tiếp tục nhé. Vậy, nài đi làm việc đi, ta ra ngoài, xem thử. Phòng bếp, tiểu quản sự gật đầu, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều. Sau khi hai người tách ra, Chu Lương giả vờ đi đến giếng lấy nước, nhưng lại nhanh chóng quay về, ném thùng nước ra ngoài rồi vội vã chạy thẳng về phía cổng nhỏ ở vương phủ. Cửa nhỏ này thường xuyên bị khóa, nhưng trên người Chu Lương có chìa khóa, hắn vội vã chạy tới, qua một khu rừng trúc rậm rạp, tìm đến cánh cửa nhỏ mờ mịt giữa dây leo, mặt đất phủ đầy những bụi cây, và vài con chim bay lên khi thấy người đến gần. Chu Lương không mở cửa ngay, mà đứng tại cửa, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Suy nghĩ chán nản, Chu Lương có thể đạt được vị trí quản sự trong Lỗ Vương phủ. Đó là một việc vô cùng khó khăn, có thể giữ vững được vị trí này. Không chỉ bản thân hắn sẽ sống sung túc cả đời, mà đến hậu đại của hắn cũng sẽ được hưởng phúc. 10 năm học hành vất vả, làm tiểu quan, gặp hắn cũng phải cung kính. Đó chính là do Lỗ Vương chiếu cố. Một công việc tốt như vậy, nếu từ bỏ, cả đời này sẽ khó có cơ hội khác. Tuy nhiên, nếu hắn tiếp tục như vậy, hắn chỉ là một tên nô bộc, sống lặng lẽ và có thể ẩn danh cả đời. Nhưng lại lo sợ rằng ngày mai sẽ trở thành ngày giỗ của chính mình. Không được, ta không thể xúc động. Chu Lương cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ muốn bỏ trốn. Hắn cắn lưỡi một cái, máu tươi trào ra, nhưng cũng khiến đầu óc tỉnh táo lại ngay lập tức. Nhìn xung quanh một chút, hắn thấy một hòn non bộ ở phía xa, dù hòn núi già không lớn, trên đó cũng không có đình, chỉ là một tảng đá dùng để thưởng thức, nhưng nó cao khoảng 5-6 mét. Lúc này, Chu Lương tỉnh táo, liền nảy ra ý định, vội vàng chạy vài bước, lợi dụng lúc không ai chú ý, trèo lên hòn non bộ. Khi đứng trên đó, nhìn xuống, hắn thấy rõ ràng sân của Trần Tuyển Thị ở phía đông nam. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy rõ người ra vào. Và dù có người ở ngoài sân, đứng trên hòn non bộ này, hắn vẫn có thể quan sát được. Chu Lương vừa quan sát, vừa trong lòng lẩm nhẩm. Trời ơi, phù hộ cho Trần Tuyển Thị, nàng nhất định phải an toàn. Hễ nếu không có ai đến Trần Tuyển Thị, nàng an toàn, thì ta cũng an toàn. Thời gian trôi qua, hắn không dám rời mắt khỏi, cứ nhìn chằm chằm một cách mệt mỏi, nhưng vẫn không thấy có ai đến. Đến khi đêm dần khuya, lòng hắn nó nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng cũng thở phào. Không có ai qua đó, thật tốt quá, không sao rồi. Nói xong, hắn tự nhủ, Chu Lương sao có thể gặp phải vận xui như vậy chứ? Thủy Vân tự xem như là một nơi thật sự hỗn loạn, nơi các nữ quyến lui tới khá đông. Nhưng trong vương phủ, Trần Tuyển Thị không phải là duy nhất. Trong các tuyển hầu, có nhiều người muốn cầu được quý tử, nhưng điều đó không hề dễ dàng, cũng không thiếu những kẻ đã vào qua, bao gồm Vương Phi. Tuy nhiên, khi Vương Phi vào, luôn có ít nhất 8 nha hoàn bà tử đi theo. Điều này cho thấy mọi chuyện vẫn nằm trong kiểm soát. Nhưng cũng vì vậy mà tất cả những người khác đều có thể vào. Đến lượt mình thì thật khó nói trước. Chu Lương tự an ủi bản thân như vậy, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không còn nóng lòng và bất an nữa. Đang định bò xuống từ núi giả. Đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng huyên náo. Chu Lương khẽ run người, suýt nữa thì ngã xuống. Vội vàng vịn tay vào một tảng đá lớn để giữ vững. Lần nữa đứng lên, hắn nhìn về phía nguồn tiếng ồn ào, không thể chỉ nghe qua. Khi nhìn kỹ, cả người hắn như rơi vào một hầm băng. Chỉ thấy một đám người cầm đuốc, hình thành một con hỏa xà, đang vội vã di chuyển hướng về sân Trần Tuyển Thị và phòng của hắn. Toàn bộ như bị sét đánh. Chắc chắn vương gia đã phát hiện ra vấn đề với Trần Tuyển Thị, rồi tiếp theo chính hắn cũng sẽ bị phát hiện. Hắn lộn nhào từ núi giả xuống, người đầy mồ hôi lạnh, toàn thân không đứng vững. Xong rồi, tất cả đều xong. Vậy, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy như một con ruồi không đầu, loạn xạ, không biết phải đi đâu. Chủ tử sẽ giết chết ta. Ta sao có thể nói dối như vậy? Cái miệng này, thật là hại chết ta rồi. Hại chết ta rồi, cảm giác hối hận dâng tràn. Lúc này, chỉ biết trách bản thân, đến nước này mà vẫn ở lại. Hắn biết khả năng cao sẽ bị bắt và bị đánh chết ngay trước mặt mọi người. Không kịp suy nghĩ thêm, Chu Lương lập tức chạy dọc theo con đường hẻm nhỏ, hướng về cánh cửa tối đen. Tay hắn run rẩy, lấy ra một chuỗi chìa khóa, thử từng cái một, đến khi tìm được đúng chìa khóa, hắn loay hoay vài lần, cuối cùng cũng mở được cửa. Cánh cửa kêu kíp một tiếng mở ra, Chu Lương vội vã nhìn ra ngoài. Phía ngoài là một con hẻm nhỏ, không có ai, định bước ra ngoài, nhưng trong lòng hắn đầy lo lắng và bất an. Ra ngoài rồi, chẳng lẽ không có đường rút lui sao? Đứng ở cửa một lúc lâu, hắn đang định đi thì bất ngờ nghe thấy một tiếng gọi từ xa. Nhanh, bắt lấy Chu Lương. Vương gia nói, bắt ngay tại chỗ rồi đánh chết. Giọng nói đó có vẻ là của Trương Vượng, khiến lòng Chu Lương run lên. Tất cả mật tủy trong cơ thể như vỡ vụn. Hắn không thể chần chờ nữa. Cắn răng, hét lớn một tiếng rồi lao ra ngoài. Khi đó, bầu trời trên Thuận Thiên phủ mây mù, che khuất ánh trăng, mưa không rơi, chỉ có một cơn gió nhẹ. Không khí oi bức dường như báo hiệu một điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Trong phòng khách phía tây của nội nha, một buổi tiệc đang được bày biện, đèn lồng sáng rực, ánh sáng chiếu khắp nơi, hai bên đều có nhạc hòa hợp. 12 thiếu nữ nhẹ nhàng ca hát, mái tóc được cài châm tinh xảo, theo nhịp điệu mà sướng. Trên bàn tiệc, những món ăn được bày biện đẹp mắt và những người tham gia tiệc, mỗi người đều mang trong lòng những tâm sự riêng. Khi tiếng ca vừa dứt, mọi người đều vỗ tay khen ngợi. La Bùi thở dài, nói, quả thật thanh thoát, tuyệt diễm. Có thể A Múa như vậy, nếu lại thêm thư họa nữa thì càng hoàn hảo. Thư họa, ta vừa có một bức. Đúng lúc đó, Thôi Triệu Toàn, đại học sĩ kiêm binh bộ thượng thư, mồi thẳng người, vung tay lên và lấy ra một cuộn tranh mới. Các vị đều là bậc trí thức, xin hãy phân biệt giúp. Mọi người lại gần, nhìn thấy trên giấy có màu sắc tươi sáng, chỉ có vài con dấu nhỏ. Tranh miêu tả một nhóm tân khoa tiến sĩ, trong đó có một người đặc biệt nổi bật, với dáng vẻ như muốn nói điều gì. Mọi người nhìn nhau, không khỏi băn khoăn. La Bùi nhìn kỹ bức họa, rồi thở dài, nói, đây là thủ phủ đại nhân, lúc chúng ta đậu tiến sĩ, ông ấy cũng có mặt, ngài thật có tâm. Đàm Bình, phủ doãn của Thuận Thiên Phủ, cũng tiến lại xem. Mặc dù ông có phẩm cấp thấp nhất trong số những người hiện diện, nhưng là một quan lớn, quản lý kinh thành, bao gồm tư pháp, trị an, dân chính, tài chính và cả tế tự. Ông còn có quyền trực tiếp tấu lên hoàng đế, quyền lực không nhỏ. Vì vậy, dù trong vòng người này, ông không tỏ ra khiêm tốn, mà ngược lại còn thể hiện sự tự tin. Ông cầm bức họa lên, nhìn kỹ một chút rồi nói, chắc hẳn đây là tác phẩm của danh sư Ngô Gia. Năm thứ năm, Ngô Gia quả là đáng tiếc. Vào kinh thành tham gia khoa cử không thành, cầu quan cũng không thành, cuối cùng rơi vào thanh lâu. Đàm Bình nói tiếp, mặc dù vậy, bức họa này rất có chiều sâu, người này thất bại trong sự nghiệp, nhưng lại có một sự dự báo từ tiên tri, tạo nên phong cách khác biệt với nhân gian. Chính vì vậy mà ta nhớ mãi. Ông nhìn về phía Tô Tử Tịch và hỏi, đại vương, ngài là bậc tài ba trong thi họa, ngài thấy bức tranh này như thế nào? Tô Tử Tịch mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấn tượng với vị phủ doãn này. Dù ở vị trí cao, nhưng cũng không thiếu những lúc gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Yên thành đầy những gia đình quyền quý, không chỉ các vương gia mà còn cả các quận vương, quốc công. Họ đều có thân phận có thể đè bẹp quyền lực của các phủ doãn, thậm chí các công hầu bá phủ. Những thiếu gia chơi bời, uống rượu đùa chim, đôi khi cũng gây ra những chuyện ầm ĩ. Những người như vậy thường hay phân cao thấp với nhau, gây ra những cuộc tranh cãi, khiến các quan phủ như Thuận Thiên Phủ phải giữ thế trung lập. không thể đắc tội với ai. Tuy nhiên, để có thể duy trì sự cân bằng trong tình hình phức tạp đó mà không bị ai hạ bệ, đủ thấy người này có chút bản lĩnh. Và hôm nay, buổi tiệc này cũng có thể coi là một buổi chia tay. La Bùi sắp rời đi Tây Nam. Trong khi các quan lớn như thủ phụ, binh bộ thượng thư đều có mặt. Vì vậy, không thể để mất mặt. Tô Tử Tịch mỉm cười, nhẹ nhàng đi lên, nhìn kỹ bức họa của Thôi Triệu Toàn. Một lúc lâu sau, trong miệng La Bùi mới nói, Ngô gia năm xưa ta cũng đã từng nghe qua. Kỳ tử tinh diệu, không thua gì những vương triều xưa. Chỉ là nhìn vào hiện tại, dù có vẻ phồn vinh, nhưng xét lại phong cách, vẫn còn có chút gì đó xa lạ. Có thể gọi là tiên khi, hoặc cũng có thể là hối hận trong lòng. Triệu Húc lặng lẽ nghe, dù trong lòng có vô vàn lời muốn nói với đại vương. Nhưng lúc này, cảnh tượng như vậy cũng không thích hợp để mở miệng. Chỉ hẽ nói rất đúng, ta còn nhớ rõ, đây là kỳ thi đầu tiên của triều đình. Trừ đại vương ra, tất cả chúng ta đều tham gia kỳ thi này. Cũng nhờ vậy mà bước vào quan trường, thế là đã trôi qua 30 năm mà giờ đây chỉ như một giấc mộng. Lời nói có phần cảm khái, nhưng mọi người đều hiểu rõ La Bùi giờ đây đã là người của đại vương. Mặc dù nhìn bề ngoài, La Bùi có vẻ như được tín nhiệm, được trọng dụng, nhưng thực tế là hoàng đế đã cắt đứt một cánh tay của đại vương. Cái đao ấy tuy không sắc bén, nhưng đã làm tổn thương đến đại vương. Tuy vậy, chỉ cần trong lòng La Bùi còn nhớ đến đại vương, thì còn có cơ hội. Tuy nhiên, giữa hai người là cả ngàn dặm, đại hải, cách biệt quá xa. La Bùi dù có lòng muốn bảo vệ chủ, nhưng khi kinh thành xảy ra chuyện, hắn cũng chẳng thể giúp gì được. Đại vương hiện tại thế yếu, căn cơ lại thấp, thế lực chưa đủ mạnh, vây cánh ít ỏi, nhân mạch thiếu thốn, để có thể đối đầu với Tam Vương, thật sự là quá khó khăn. Mặc dù đại vương vẫn có những ưu thế rõ ràng, nhưng lại không thể kéo dài khoảng cách với Tam Vương. La Bùi thở dài, nghĩ về vị trí trên long ỷ, không biết rốt cuộc hoàng đế nghĩ gì, đối với đại vương có những quan điểm thế nào. Triệu Húc lúc này cũng không khỏi do dự. Mặc dù lúc đầu thần sắc của hắn rất nhàn nhạt, nhưng khi nghe La Bùi cảm khái, hắn bèn chuyển sang chủ đề khác. Ngô gia tranh tài quả thật không sai, tiếc là thi từ lại chỉ có một dạng. Có lẽ hắn tự biết mình nên không thi nữa. Tô Tử Tịch vốn đang mỉm cười, đột nhiên cảm thấy một cử động nhẹ ở tai, rồi bất ngờ cười lớn một tiếng. Tiếng cười ấy như gió xuân, khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái. Thi thiếu à, Hàn Lâm chi cảnh, vốn là thi tụng thánh, ta vốn không sở trường, nhưng vẫn có thể thử một lần. Mọi người trong phòng đều sáng mắt lên, đây là đại vương muốn viết thi. Ai trong kinh thành mà không biết đại vương tài hoa tuyệt thế, thơ văn vô song, đàm bình, phủ doãn của Thuận Thiên Phủ. Vội vã cho người đem giấy bút lên, Tô Tử Tịch khoác áo, lấy bút lông, trực tiếp viết lên, Phánh Đăng Khoa, Tam Thập Niên Tiền Trạc Quế Khoa, Kim Chiêu Hân Hỷ, Thượng Loan Hoa, Thiên Ân Sủng Ác Văn Trương Quý, Nhân Đạo Vinh Hoa Đắc Thất Hà, Vạn Lý Vân Tiêu Bằng Dực Kiện, Mũ Canh Phong Nguyệt Nhạn Thanh Đa, Tự Tàm Vô Đức Thù Chi Ngộ, Không Bả Tân Thi Tụng Cửu Ba. Chữa mực vừa rơi, bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng trống vang lên ba tiếng. Tiếng trống vang vọng, dường như xuyên thấu vào trong phòng. Thơ hay! Tiếng trống vang lên, mấy người đã đứng xung quanh quan sát. Tô Tử Tịch hạ bút nhanh chóng, từng câu viết ra liền mạch. Đến khi kết thúc, hắn mới từ từ thu bút. Mọi người đồng thanh khen ngợi, không mớt lời tán dương. Họ đều cảm thấy việc có thể viết được một bài thơ khen ngợi và ca tụng một cách tinh tế như thế này thật sự không phải ai cũng làm được. Kể cả những người trong Hàn Lâm Viện cũng khó có thể đạt tới trình độ này. La Bùi nhìn mà trong lòng nóng lên, cố gắng kìm nén, nếu không chắc đã bật khóc. Hắn ngượng ngùng nhìn vào chén rượu, chỉ uống một chút, cố gắng che giấu nỗi bất mãn trong lòng. Hắn đã theo Thục Vương lâu như vậy, làm bao nhiêu việc, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, không chút quan tâm. Đại vương thì luôn kiên định, không bao giờ thay đổi, làm một thần tử. sống như người vợ gả cho chồng. Nếu chọn đúng chủ tử, có thể sống an ổn. Còn nếu chọn sai, gặp phải một người không xứng đáng, chỉ làm lòng người lạnh nhạt. La Bùi không phải là kẻ ngu chung. Hắn đã nhận ra rằng, Thục Vương không còn quan tâm đến hắn. Ê hắn cũng không cần phải trung thành với vương gia nữa. Thục Vương đã bỏ rơi hắn, vậy thì hắn cũng sẽ bỏ rơi Thục Vương. Tô Tử Tịch buông buốt, cười nhẹ. Coi như vậy là qua loa được rồi. Hắn nhìn bài thơ mà mình vừa viết, tự biết trình độ này cũng chỉ hơn Hàn Lâm một chút. Tuy vậy, đây không phải là để lấy lòng người khác mà viết, mà là vì hắn biết, thời điểm đã đến. Quả nhiên, khi vừa buông bút, tiếng trống từ Thuận Thiên Phủ vọng lại. Vang dội khắp sân, mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là La Bùi. Hắn run lên, không tự chủ được mà nhìn về phía đại vương. Lúc này, Ô Tử Tịch khóe miệng khẽ giật, dường như lộ ra một tia cười lạnh. Nụ cười ấy vừa lóe lên rồi biến mất. Như thể đã có sự tính toán từ trước, La Bùi nhận ra, lần này không thể tránh khỏi điều gì. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, chưa đầy một lúc, La Bùi bỗng dưng nghĩ đến một điều. Lần này, buổi tiệc này có thể sẽ có một sự lựa chọn khác. Tại sao lại phải tới Thuận Thiên Phủ? Đêm khuya, Thuận Thiên Phủ cổng đóng chặt, không khí xung quanh vắng lặng. Một người đàn ông trung niên, tay cầm dùi trống, từng nhịp đập mạnh vào mặt trống, mỗi tiếng trống đều vang xa, làm người nghe cảm thấy bất an. Dưới màn đêm, tiếng trống thật sự khiến người ta sợ hãi. Những nha dịch trong nha môn đều bị kinh động, vội vã mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Ai gõ trống vậy? Không muốn sống nữa à? Một tiếng hoảng hốt vang lên. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Người gõ trống thì thầm như điên loạn, dường như có gì đó không bình thường. Người đàn ông đó chính là Chu Lương, quản sự của Lỗ Vương Phủ. Nguyên lai, Chu Lương vừa lao ra khỏi cửa nhỏ phía sau Vương Phủ, vẫn giữ thói quen nhìn về nơi xa trốn, dự định thuê một cỗ xe bò, chạy được càng xa càng tốt. Nhưng chưa đi được bao lâu, hắn đã cảm giác có người đang dõi theo mình. Quay đầu tìm kiếm, người qua đường đều lạ lẫm, không quen biết. Chu Lương hiểu rõ Lỗ Vương thủ đoạn lợi hại nhường nào. Hắn là quản sự của Vương Phủ, chứng kiến biết bao bí mật, lần này trốn thoát, sợ vẫn khó tránh khỏi cái chết. Vương gia, tiểu không muốn chết, tiểu muốn được sống tiếp. Ngài là vương gia, vì sao lại nhất định phải giết tiểu? Đã đến bước này, trách tiểu tự cầu đường sống sao được? Hắn thốt lên trong hoảng loạn. Còn có ngươi, Trương Vượng, ngươi dám mật báo, muốn ta chết thì đừng trách, ta sẽ để ngươi chịu hậu quả, ngươi tự rửa không sạch được. Chu Lương rít lên, hai mắt đỏ tợ máu, thở dốc, lộ rõ niềm hưng phấn hỗn hợp lo sợ. Một đêm này, hắn biết căn bản không còn lối ra, chạy trốn tới đâu cũng sẽ bị bắt. Duy nhất nơi an toàn chính là nha môn. Nhưng không phải nha môn nào cũng che chở hắn. Hầu hết nha môn sẽ lập tức bắt hắn giao cho Lỗ Vương xử trí. Chỉ có Thuận Thiên Phủ nha môn, phụ trách kinh thành sự, là nơi duy nhất có thể cứu hắn. Nếu chạy tới cổng nha môn này, gõ trống, tiếng trống vang lên sẽ kinh động phủ doãn. Thuận Thiên Phủ phủ doãn ngồi ở vị trí này, chắc chắn không cấu kết bất kỳ chư vương nào. Nếu vi phạm sẽ bị xử rất nghiêm, hoàng đế tuyệt không dung. Chu Lương là quản sự Vương Phủ, hiểu biết đôi chút, tự biết nơi này chính là chỗ nương nhờ duy nhất. Hắn lấy bạc mướn một chiếc xe bò, vội vàng chạy đến gần nha môn, nhảy xuống, chạy như bay đến cổng, tay nắm rồi gõ trống hết sức. Tiếng trống đầu tiên vang lên, và đúng như cảm giác của hắn, kẻ đuổi theo lập tức rút lui. Việc đã đến nước này, tuyệt không thể dừng lại. Đông, đông, đông. Chu Lương gõ trống liên hồi. Tiếng vang trầm trọng, khúc dục, theo quy củ. Tiếng trống vừa vang lên, dù là khuya khoắt, phủ doãn, Thuận Thiên Phủ đều phải lập tức đứng lên, khoác quan bào, đi thăng đường. Nếu không, chính là đại tội. Vào thời của Tiền Triều, đã có quy củ nhất định. Nhưng đến thời của Trịnh Thái Tổ, vì nhớ lại những năm cuối triều Thuận Thiên Phủ khi mà tắc quan không thăng đường, dẫn đến tình trạng suy thoái, nên ông đã ra lệnh lập ra quy củ nghiêm ngặt hơn. Các quan phải thực hiện đúng giờ thăng đường, nếu không sẽ bị xử phạt nặng. Trong hậu viện, các đại thần chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, rồi lặng lẽ im lặng. Thuật Thiên Phủ Doãn, Đàm Bình, sau khi nghe thấy quy định này, sắc mặt liền biến đổi, thở dài một hơi lạnh lẽo, rồi cố gắng bình tĩnh lại. Đây chính là nơi ông quản lý, là phần đất của ông, nơi ông đang tiếp đón khách. Mà giờ đây, lại xảy ra chuyện vào lúc quan trọng như thế, ông không thể không đi. Vì vậy, chỉ có thể đứng dậy, miễn cưỡng cười, nói, Vương gia, chư vị đại nhân, đã đến giờ thăng đường, hạ quan phải đi trước, còn xin các vị chờ một lát. Nhưng khi ông vừa định rời đi, binh bộ thượng thư Thôi Triệu Toản dường như đã hiểu được, vội vàng khoát tay ngăn lại. Không cần, ngươi đi trước đi, chúng ta uống rượu ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Sao không cùng đi xem thử? Đúng là giữa đêm khuya thế này, lại nghe tiếng trống kêu oan. Và lại ngay trong lúc tiệc rượu đang diễn ra ở phủ của mình. Nếu như chuyện này có liên quan đến mình thì sao? La Bồi cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, đêm khuya thế này mà người ta phải đến gõ trống, chắc chắn là có đại oan, không bằng chúng ta đi xem thử. Vì thế, thủ phủ không còn cách nào khác đành phải cười. Nói, được rồi, không muốn rời khỏi cao đường lâu như vậy, thì tối nay lại đi một chuyến nữa vậy. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đại vương. Mặc dù La Bùi trong lòng đã linh cảm chuyện này có thể liên quan đến đại vương, nhưng mọi người vẫn chưa nghĩ đến việc đó là có thể có liên quan đến ông. Tô Tử Tịch bình tĩnh nói, được rồi, tiểu vương chưa từng qua công đường, vậy đi xem một chút cũng tốt. Vương gia, chư vị, mời. Thuận Thiên Phủ Doãn lúc này đã khôi phục sắc mặt bình thường, nhưng ai biết được trong lòng ông đang nghĩ gì. Bốn người không nói thêm lời nào, cùng nhau rời đi. Lúc này, trong nha môn của Thuận Thiên Phủ, mười mấy nha dịch hối hả chạy tới, thở hồng hộc, người nào người nấy đều không chỉnh tề trang phục, vừa sợ, vừa tức, lại không biết phải làm gì. Nhà ai mà chó đen trong đêm lại gõ trống thế này? Một người lẩm bẩm, lão tử đang ngủ ngon trên giường, ăn no ngủ đủ, kết quả lại phải đứng lên loay hoay vì cái chuyện này, chẳng phải vậy sao? Cả ngày hôm nay ta bị gõ trống khiến tổ tông phải xốn sang. Một người khác phàn nàn. Lúc đó, có người trong đám xô bồ lên tiếng. Xuyệt, đừng có nói nữa. Các đại nhân đến đây rồi. Ngay lập tức, cả đám chỉnh trang lại áo quần, cầm lấy nghi trượng và đi vào. Đây chính là nha môn của Thuận Thiên Phủ. Phủ Doãn, Đàm Bình vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Mọi người được sắp xếp ngồi trên các ghế ở hai bên. Tô Tử Tịch ngồi ở ghế đầu, đối diện với thủ phụ, mặc dù vị trí của ông ta hơi thấp hơn một chút. La Bùi và binh bộ thượng thư ngồi đối diện nhau. Vì là nửa đêm, hai bên và chính giữa trên bàn đều có những ngọn nến đang cháy. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, làm ngọn nến lắc lư. Cảnh tượng này khiến Tô Tử Tịch không khỏi liên tưởng đến Diêm Vương Điện, thầm cười nhạo trong lòng. Nhưng vẫn ngồi im, quan sát sự việc phát triển. Phủ Doãn Đàm Bình ngồi giữa, quan sát một lúc ngắn ngủi, thấy tất cả nha dịch đã vào vị trí, tay cầm côn thủy hỏa đỏ thẫm, chuẩn bị theo đúng bài bản. Ngoài ra, còn có hai thân binh chiêu đao đứng ở góc đường, làm không khí trong đại đường trở nên căng thẳng, đầy sự uy nghiêm. Phủ Doãn hài lòng gật đầu, sắc mặt không hề thay đổi. Một tiếng, ba, vang lên, ông đập mạnh vào cái gỗ kinh đường, mang gõ trống kêu an vào đây. Hai bên nha dịch cùng lúc hô to, âm thanh uy nghiêm vang dội. Rồi hai nha dịch lôi một người từ ngoài vào. Người gõ trống tỏ ra vô cùng nóng vội, vừa bước vào đã nhào xuống quỳ gối, miệng hô to, Lỗ Vương muốn giết ta, đại lão gia cứu mạng, Thủy Vân Tử chẳng liên quan gì đến ta cả. Vừa dứt lời, khuôn mặt của hầu hết các quan lại trong phòng đều thay đổi sắc thái. Thuật Thiên Phủ Phủ Doãn Đàm Bình sắc mặt tái mét, môi mấp máy, một lúc lâu mới không thốt lên được lời nào. Mồ hôi lạnh toát ra, ông biết mình đã phạm phải chuyện lớn. Dù sự việc Thủy Vân Tử này mới nhanh chóng lan truyền ra, nhưng vì tốc độ lan tỏa quá nhanh, dù có người muốn che giấu cũng không thể nào ngăn cản được. Mọi người trong Thuận Thiên Phủ đều đã nhận được báo cáo về chuyện này, thậm chí đã có kế hoạch bí mật điều tra. Nhưng vì phần lớn các thần tử trong kinh thành đều đã hiển linh, Nay cả Thủy Vân Tử cũng đã tỏa ánh sáng thần thánh trong ngày hôm đó, khiến cho những quan viên như Đàm Bình không thể không tránh xa. Huống chi, ngoài chuyện hiển linh của Thủy Vân Tử, còn có vụ việc liên quan đến Dâm Ổ bị phanh phui ra. Đây quả thật là chuyện ồn ào nhất trong kinh thành gần đây. Toàn bộ kinh thành, có ai không biết chuyện Thủy Vân Tử cầu tử linh nghiệm? Những người dân thường, giống như những thôn phụ bình thường, tướng mạo không đặc biệt. Dù có cầu tử thì cũng chẳng ai chú ý. Họ chẳng phải lo lắng chuyện nữ tử xuất đầu lộ diện. Sống hay chết cũng chỉ là sự cố gắng của cá nhân. Ai có thời gian mà quan tâm đến chuyện của họ? Ngược lại, các gia đình quyền quý, quan lại và các nữ quyến ở đó, họ mới là người mà Thủy Vân Tử có liên quan. Khi câu chuyện Thủy Vân Tử bị xôn xao ra ngoài, nó chẳng khác gì một tai tiếng lớn người ta truyền tai nhau. Bất kể là nói ngắn gọn hay dài dòng, đều để lộ ra thông tin. Thế nên, ai mà không dễ dàng liên tưởng đến chuyện Lỗ Vương bị các nữ quyến trong hậu trạch đội nón xanh, muốn giết người diệt khẩu, tạo thành một thảm kịch nhân gian. Và tất nhiên, cái nón xanh ấy chính là liên quan đến Thủy Vân Tử, nơi đang gây xôn xao trong thời gian gần đây. La Bùi nghe những lời này, không khỏi giật mình. Đối diện hắn, Đại Vương vẫn bình tĩnh ngồi, ánh nến chiếu sáng, không hề có phản ứng gì. Tứ lặng lẽ quan sát, hoàn toàn phù hợp với thân phận của một vương gia. Lá Bùi liền nhìn quanh, mọi người trong phòng cũng đều lặng lẽ quan sát. Lúc này, một người trong đám đông đột nhiên quỳ xuống, hét lên một tiếng. Tiếng hét khiến mọi người giật mình. Và đột nhiên, Chu Lương bừng tỉnh, hắn trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ. Ta làm sao vậy? Sao lại chạy đến đây? Đánh trống kêu oan giữa đường thế này. Chuyện này lớn rồi. Chu Lương tự hỏi mình, hắn cảm thấy đầu óc rối loạn, nhưng cũng không thể nào quay lại được nữa. Trước đó, hắn đã sai lầm khi nói dối trước mặt vương gia, và giờ lại đêm khuya chạy đến Thuận Thiên Phủ, gõ trống kêu oan. Lỗ Vương nếu biết chuyện này, có lẽ sẽ muốn xé xác hắn. Hắn tự hỏi, mình có thể sống qua hôm nay không? Sau hôm nay thì sao? Nếu Lỗ Vương biết, có lẽ hắn sẽ không tiết tay mà xử lý ta. Tiếng trống vang lên lần nữa, đột ngột. Người ở trên công đường ra lệnh, đừng làm ổn nữa. Người quỳ dưới công đường là ai? Hãy khai tên ra, vì sao lại võ trống kêu oan? Hãy nói rõ ràng. Nghe tiếng trống, Chu Lương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù biết mình không thể lùi bước. Hắn quyết tâm tiếp tục kêu lên. Các vị lão gia, tiểu chính là Chu Lương, quản sự Lỗ Vương Phủ, hôm nay ta đến đây để báo chuyện Thủy Vân Tử. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều rơi vào im lặng, không ai nói gì. Xem ra hôm nay không tránh khỏi việc phải nghe một chút về bí mật của Thủy Vân Tử. Mặc dù chuyện này không nhỏ, nhưng may mắn là ngoài phủ Doãn Thuận Thiên, nhưng người còn lại, trừ Tô Tử Tịch, đều là những đại quan cấp nhất, cấp nhị. Họ cũng không quá lo ngại khi nghe về chuyện này. Tô Tử Tịch ngồi im, không lộ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng xoa mũi. May mắn là không có chảy máu mũi, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ. Văn Tâm Điêu Long đến giờ, càng đào sâu càng thấy rõ sức mạnh, dù không biết hắn sẽ xử lý thế nào, nhưng rõ ràng đã khiến Chu Lương tới Thuận Thiên Phủ Nha Môn. Chắc cũng không cần tôi ra tay chuẩn bị sẵn. Ép buộc hắn đến như vậy, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Giờ tình hình lại tự nhiên diễn ra, Chu Lương nghi ngờ mọi chuyện. Bảo là Lỗ Vương muốn truy sát hắn, nhưng Lỗ Vương chẳng thể phản bác được. Nói sao bây giờ? Bảo tôi không muốn giết kẻ phản chủ sao? Tuy nhiên, để hắn ở lại, trong tay này là một lượng bạc, cùng với Văn Tâm Điêu Long. Khi đến công đường, tất cả sẽ bị lật tẩy. Nhưng dù sao, cũng đã đủ rồi. Mặc dù Chu Lương vẫn còn tỉnh táo, nhưng vì muốn bảo vệ tính mạng, hắn có thể tiếp tục liên quan đến việc vu cáo Thủy Vân Tử. Tuy nhiên, xét cho cùng, điều này cũng không có gì mới. Chỉ cần câu nói vừa rồi của Lỗ Vương, hắn đã không còn có thể làm lén lút, che giấu được nữa. Giờ đây, hắn phải đối mặt với những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ trong phủ. Và nếu còn không hành động, hắn sẽ phải nhận hậu quả. Bây giờ, Nếu Chu Lương thay đổi thái độ, hắn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Người như hắn, rõ ràng là sợ chết, không thể vì bảo vệ Lỗ Vương mà thay đổi lời nói trước mặt nhiều người. Những đại thần cùng giám sát từ đại vương, nếu Thuần Thiên Phủ Doãn có ý nhường nhịn, thì cũng chẳng thể nào cứu được hắn. Một cơn bão lớn sẽ từ Lỗ Vương mà nổi lên, và đây chỉ mới là khởi đầu. Lỗ Vương, liệu giờ ngài đã hiểu được sự nguy hiểm chưa? Trong vương phủ, các tuyển thị quỳ rạp trên mặt đất, mỗi người đều khóc lóc thảm thiết. Trong số đó, Viên Tuyển Thị là người khóc thê thảm nhất. Nàng có đôi bàn tay nhỏ nhắn, lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh và làn da trắng ngần, khiến nàng luôn được vương gia yêu thích. Mặc dù dung mạo nàng chỉ ở mức trung bình, nhưng nét đẹp dịu dàng của nàng vẫn luôn được vương gia ưu ái. Và trong những tháng gần đây, nàng cùng Trần Tuyển Thị là hai người được sủng ái nhất trong phủ. Tuy nhiên, giờ đây, nàng không chỉ khóc lóc mà còn rối bù, tóc tai tán loạn. Trên má trái nàng có một vết sưng lớn, do bị đánh và khóe miệng có vết máu, ánh mắt cũng sưng lên vì khóc. Trước đó, nàng bị nghi ngờ, những người thân cận với nàng đều bị tra hỏi và thậm chí bị hành hạ. Nàng đã chứng kiến một nha hoàn gần mình bị đánh chết dã man, máu thịt vương vãi, khiến nàng bất tỉnh. Giờ đây, tỉnh lại, nàng vẫn tiếp tục kêu oan, không phải bằng những tiếng khóc om sòm, mà bằng ánh mắt ai oán, nhìn về phía những nam nhân ngồi đó, như một đóa hoa vương vấn nước mắt, xinh đẹp, nhưng đầy thảm thương. Các tuyển thị còn lại, cũng không kém phần, ai cũng không chịu thua kém, không ai muốn thể hiện sự hối lỗi. Mỗi người đều biết cách khóc sao cho khiến nam nhân cảm động, khóc sao cho đạt được mục đích của mình. Trần Tuyển Thị là ái thiếp cao nhất, còn khóc đến nỗi nước mắt lăn dài, đôi mắt sáng ngời, ánh nhìn cũng đầy thống khổ và tuyệt vọng. Vương gia, thần thiếp thật sự là oan uổng à? Các nàng đồng loạt kêu lên trong tiếng khóc nức nở. Lỗ Vương cảm thấy phiền não vì những lời kêu gào này, giận dữ vỗ mạnh lên bàn. Đi! Một tiếng quát vang lên, làm cho tất cả những nữ nhân kia lập tức im bặt. Họ nhìn vương gia đầy kinh hoàng, biết rằng vương gia có quyền sinh sát trong tay. Nếu vương gia quyết định, họ cũng chỉ có thể tuân theo, hoặc sẽ bị kết thúc trong đau đớn. Lỗ Vương thấy các nữ nhân vẫn tiếp tục nhìn mình đầy bi thương và cầu xin, trong lòng càng thêm rối bời. Hắn bước vài bước, trong lòng thầm nghĩ, ai sao lại không bằng Tề Vương, thậm chí không bằng Thục Vương. Nếu là Tề Vương, hắn sẽ không cần phải phân vân, nghi ngờ gì mà không ra tay. Thục Vương thì sẽ tỏ vẻ thông cảm, rồi tìm cách để lặng lẽ giải quyết mọi chuyện. Nhưng Lỗ Vương không phải là một kẻ thích giết chóc. Mặc dù có yêu thích nữ sắc, hắn vẫn không thể dễ dàng xuống tay với những nữ nhân mà hắn từng yêu thương. Hắn biết rằng nếu có chứng cứ xác thực, hắn cũng không thể làm như vậy. Không thể trừng phạt họ một cách tàn nhẫn đến mức đó. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lỗ Vương cảm thấy rằng đêm nay xảy ra náo loạn quá mức. Thật ra là có chút vội vàng, không nên chỉ vì nghe được tin tức từ Thủy Vân Tự mà lại nóng vội vàng thẩm vấn và điểm tra ngay lập tức. Nếu như từ từ mưu tính, có lẽ chuyện sẽ không lớn như vậy. Lỗ Vương khoát tay, lạnh lùng nói, các ngươi lui ra hết. Mấy vị tuyển thị sừng sốt một chút, nhưng nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào Lỗ Vương rồi vội vã lui ra ngoài. Các nha hoàn và bà Vũ đi theo, nhiều người trong số họ còn bị giam giữ, nhưng họ cũng không bận tâm, chỉ nhanh chóng rời đi. Có người lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, tránh để trở thành trò cười. Họ xô đẩy nhau, vội vã rời khỏi. Lỗ Vương đứng dậy đi vài bước, dừng lại giữa sảnh, khoanh tay lại, ánh mắt nặng nề nhìn theo những người đang vội vã rời đi. Trong viện, vết máu đã được hạ nhân lau sạch, nhưng không khí vẫn còn đậm mùi tanh. Nghĩ đến sự việc xảy ra ở Thủy Vân Tự, Lỗ Vương vẫn cảm thấy tâm trạng mình không khỏi căng thẳng, trán nhíu lại, rồi ngồi xuống ghế. Hắn băn khoăn trong lòng, những người mà hắn đã có tình cảm, những nữ nhân này đã ở bên hắn nhiều năm, lại vô tình bị liên lụy trong vụ trộm cắp. Giờ đây, hắn phải xử lý thế nào? Nếu giết tất cả họ, không chỉ là vấn đề tâm lý, mà còn có thể gây ra động tĩnh lớn trong phủ. Khó mà giấu giếm được. Vương gia, Quế Tuấn Hy, mề ngồi bên cạnh, sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Thật ra, này không cần quá lo lắng về chuyện này. Lỗ Vương quay sang nhìn hắn, hỏi, làm sao lại nói vậy? Quế Tuấn Hy cúi đầu, trầm ngâm một lát, rồi mới nói, Vương gia, nương nương từ xưa nay nổi tiếng, còn Thủy Vân Tự thì không ít người đã đến đó dâng hương. Ai biết là một nơi như vậy lại là ổ dâm, cũng không thể trách các nàng đã đến đó. Giờ Thủy Vân Tự đã có tiếng xấu, ai đến đó đều bị người ta dị nghị, đừng nói là không có gì, dù có chuyện gì, cũng chỉ có thể che giấu trước mắt, rồi sau này xử lý sau. Điều này cũng để phòng ngừa, có người muốn lôi kéo ngài vào chuyện này. Hiện tại, tình hình ở Kinh Thành thật không đơn giản, Đại Vương chỉ xử lý thần tử, nhưng cũng chưa thấy động tĩnh gì. Lời nói của Quế Tuấn Hy chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sự việc ở Thủy Vân Tự thật sự đã khiến toàn bộ nữ quyến trong vương phủ bị lôi kéo vào. Một vài người thì dễ xử lý, nhưng nếu như những nữ nhân đó chết vì bệnh thì không có gì lạ. Đây là chuyện thường thấy trong các gia đình quyền quý. Nhưng nếu tin đồn này lan rộng ra rằng trong hậu viện của Lỗ Vương có đại sự xảy ra, thì điều này sẽ làm cho Lỗ Vương bị mang tiếng xấu. Thêm nữa, Vương Phi cũng đã từng đến đó dâng hương. Nếu những thiếp hầu chết bệnh mà không có gì đáng ngờ, thì Vương Phi cũng có thể bị vướng vào. Không thể để Vương Phi bị liên lụy trong chuyện này. Bởi vì nếu như vậy, Lỗ Vương sẽ bị mang tiếng là để Vương Phi cũng phải chết vì bệnh. Điều này rõ ràng là không thể xảy ra. Quế Tuấn Hy vẫn không ngừng phân tích. Nếu việc này không được xử lý tốt, sẽ khiến cho Lỗ Vương mất hết danh tiếng. Ngay cả những người trong phủ cũng sẽ không ngừng bàn tán. Càng thêm nghi ngờ, sợ rằng nếu quay lại gặp Lỗ Vương, phản ứng đầu tiên của người khác không phải là nhận thấy Lỗ Vương có tầm nhìn rộng lớn, có chí hướng phi phàm, mà lại chỉ nghĩ đến việc ông ta đang bị bao vây bởi những rắc rối. Lỗ Vương làm sao không hiểu điều này, hắn lại một lần nữa day chán, sắc mặt có chút u ám. Đúng vậy, lời của tiên sinh rất có lý, chuyện này tạm thời phải đè xuống, đành phải như vậy. Nói xong, hắn có chút mềm lòng, thở dài một tiếng, hôm nay phải thẩm vấn tất cả những thị thiếp và tuyển thị trong phủ một lần, chắc hẳn họ cũng sẽ hoang mang. Mấy ngày nữa sẽ phải trấn an họ lại. Thấy Quế Tuấn Hy không đáp lời, Lỗ Vương có chút ngạc nhiên. Là ta nói sai sao? Không phải. Đại Vương nói rất đúng. Đó là lòng nhân đức. Quế Tuấn Hy trong lòng thầm than, cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng không khỏi vui mừng. Nếu là Minh Quân, thì nữ nhân có thể nhiều, nhưng không thể quá si tình. Không thể quá trọng tình. Nếu để hoàng đế cầm quyền, e rằng chẳng mấy chốc sẽ ra lệnh giết người. Nhưng đây cũng là một điều tốt, với kiểu quân vương này, hạ thần mới có thể an tâm làm việc. Nếu không thì chỉ cần sơ sẩy một chút, tội danh có thể dễ dàng bị ghép cho, ai mà chịu nổi. Chợt nghĩ tới đó, ánh mắt Quế Tuấn Hy liếc qua, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cơn chấn động, sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức. Tại sao Lỗ Vương lại có vẻ như mất đi một phần lớn quyền lực chỉ trong một khoảnh khắc? Điều này quá kỳ lạ. Quế Tuấn Hy không hề chuẩn bị cho tình huống này. Bị đánh úp mà không kịp phản ứng, trong lòng hắn bùng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lập tức cẩn thận hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trước đó. Lẽ ra, chuyện này dù có làm Lỗ Vương hơi xúc động thì cũng chỉ là thẩm vấn một số thị thiếp, nha hoàn trong phủ, chứ không có gì ảnh hưởng đến ngoài phủ. Nếu lúc này kiềm chế được, chắc chắn không có ảnh hưởng lớn. Chẳng lẽ là vì có chuyện gì bên ngoài xảy ra, Thủy Vân Tử đã gặp chuyện rồi sao? Nhưng nếu thật sự chỉ vì Thủy Vân Tử mà Lỗ Vương lại mất đi hơn phân nửa quyền lực như vậy, thì đó phải là một đại sự. Nhưng mà, Thủy Vân Tử có thể là gì chứ? Một sự kiện như vậy sao có thể gây ra hậu quả lớn đến vậy? Quế Tuấn Hy nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Lòng hắn lúc này đập nhanh không ngừng. Lỗ Vương, ngài sắc mặt không tốt, có phải có chỗ nào không ổn không? Quế Tuấn Hy nhận thấy sự khác thường của Lỗ Vương, liền khẽ hỏi. Lỗ Vương không khỏi nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Quế Tuấn Hy miễn cưỡng nở một nụ cười, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Trương quản gia vội vã chạy vào, quỳ xuống trước mặt Lỗ Vương. Vương gia, không ổn rồi. Chu Lương đột nhiên mất tích, chúng tôi tìm mãi không thấy. Cứ nghĩ là hắn có việc phải ra ngoài, nhưng vừa rồi có tin từ Thuận Thiên Phủ truyền tới. Kẻ này không biết sao lại đi cáo quan vào ban đêm, muốn tố cáo Thủy Vân từ là nơi tăng ô nạp cấu. Trương quản gia vội vàng thông báo. Lỗ Vương nghe vậy, không nhịn được tức giận, lập tức đứng phất dậy. Cái gì? Là Chu Lương sao? Hắn điên rồi à? Lỗ Vương gầm lên, nét mặt khó coi. Vương gia, đúng là hắn. Chu Lương đã đến gõ trống trước cổng Thuận Thiên Phủ, tố cáo Thủy Vân Tử, còn vu cáo đại vương ngài muốn giết hắn. Trương quản gia vội vã báo lại, giọng điệu nặng nề. Lỗ Vương giận dữ quát lớn, nói bậy bạ, khi nào bản vương nói muốn giết hắn? Mặc dù Lỗ Vương là người có hàm dưỡng, nhưng lần này bị vu oan, không khỏi tức giận đến mức mất kiểm soát, gào lên, hắn thật là dám vu cáo bản vương. Bây giờ, bản vương thật sự là muốn giết hắn. Ai, mau đem hắn bắt lại, thẩm vấn cho rõ, hắn uống phải loại rượu gì mà phát điên thế này. Bắt ngay kẻ này về đây. Trương quản gia vội vàng can ngăn. Vương gia, văn lại đã nói rõ ràng. Lúc đó có thủ tướng Triệu Vúc và đại học sĩ Thôi Triệu Toàn cũng có mặt tại Thuận Thiên Phủ. Hơn nữa, còn có Tây Nam Tổng Đốc, La Bùi và Đại Vương. Đừng quên, việc này có thể sẽ không đơn giản như vậy. Lỗ Vương nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì? Hắn lại dám làm chuyện này trước mặt Đại Vương? Lỗ Vương nổi giận, đứng lên, không nhịn được một cước đá văng cái bàn, nhìn xung quanh, rồi rút thanh kiếm treo trên tường, cầm lên trong tay, hét lên, mau, theo ta đi, chặt đứt tên phản bội này. Quế Tuấn Hy vội vàng ngăn lại. Vương gia, xin bớt giận. Lỗ Vương giận dữ nói, tiên sinh, Chu Lương dám vu cáo bản vương, làm sao ta có thể không giận? Làm sao ta có thể cứ im lặng như vậy được? Lỗ Vương tức giận hỏi, có vẻ như không thể kiềm chế nổi. Chẳng lẽ ta sau này sẽ bị người khác xem thường như vậy? Quế Tuấn Hy vội vàng khuyên nhủ. Vương gia, chính vì Chu Lương là quản sự trong phủ, hắn mới dám cáo quan. Ngài không thể hành động thiếu suy nghĩ lúc này. Nếu không, rất có thể sẽ rơi vào kế của kẻ khác. Lỗ Vương cố gắng kiềm chế cơn giận. Hỏi, vậy theo tiên sinh, bản vương phải làm gì bây giờ? Cứ để mặc kẻ này bôi nhọ danh tiếng của bản vương sao? Quế Tuấn Hy suy nghĩ một chút rồi đáp. Vương gia, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ về quá trình thẩm vấn. Nếu như Thuận Thiên Phủ quyết định dẹp yên chuyện này, có lẽ còn có cách giải quyết. Những đại thần khác có thể không muốn đối đầu với Lỗ Vương, nhưng đại vương thì không dễ dàng như vậy. Lỗ Vương gật đầu, nhận ra điều này. Được rồi, Trương quản gia, ngươi đi điều tra ngay. Vâng, Trương quản gia vội vàng đáp. Lỗ Vương, vốn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để sắp xếp nhân thủ trong Thuận Thiên Phủ. Lần này, việc tin tức lan truyền nhanh chóng cũng nhờ vào những sự chuẩn bị ấy. Lúc này, Lỗ Vương chỉ còn biết hy vọng Thuận Thiên Phủ phủ doãn có thể kiểm soát tình thế, không để việc này truyền đến tai phủ hoàng. Bên trong Thuận Thiên Phủ nha môn, phủ doãn Đàm Bình đang đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm. Nghe đám người quỳ dưới nói, trừ mấy tuyển thị, vệ phi đã nhiều lần dâng hương, giọng ông khàn đặc, cổ họng khô khốc, nhưng dưới sự giám sát của đại vương và thủ phụ, Đàm Bình không thể không hỏi câu này. Khi biết rằng Lỗ Vương phủ, từ vương phi đến các tuyển thị, đã từng qua Thủy Vân Tử, Đàm Bình nhận ra rằng hôm nay chắc chắn không thể hóa giải được tình thế. Và khi nghe Chu Lương khai ra để tự vệ rằng các cung phi đã nhiều lần đến Thủy Vân Tử dâng hương, cả người Đàm Bình như bị sét đánh, cứng đờ không thể động đậy. Hắn bị sốc, gần như mất hồn. Đúng như lời Chu Lương, đây là một bê bối lớn nhất trong thiên hạ. Trên thực tế, không chỉ Đàm Bình mà nhiều quan lại khác cũng thấu hiểu sự nguy hiểm của chuyện này. Ngay cả Thôi Triệu Toàn, binh bộ thường thư, cũng đầy mồ hôi, trong lòng không ngừng hối hận khi tham gia buổi thính xét này. Vì chẳng ai ngờ sẽ nghe được những chuyện như vậy từ trong cung. Việc này không chỉ liên quan đến sự trong sạch của các phi tần, mà còn đe dọa đến danh tiếng và huyết thống của hoàng thất. Cả đám người đều nhận ra rằng sự việc này chắc chắn sẽ trở thành một vụ nổ lớn, đe dọa không chỉ riêng họ mà cả triều đình. Trong phòng im lặng như tờ, thủ phụ Triệu Húc đành phải lấy khăn lau mồ hôi, âm thầm ra hiệu cho Đàm Bình. Tuy nhiên, trong bóng tối, đèn cầy mờ, nên hắn không nhận thấy được sự căng thẳng trong thái độ của Đàm Bình. Lúc này, Chu Lương vẫn quỳ trên đất, khóc lóc kêu lên: "Đại lão gia, xin hãy tin tưởng tiểu nhân, chính tiểu nhân đã ra trước. Vương gia đang trong phủ thẩm vấn chuyện này, và đã đánh chết một nha hoàn." Lời khai này khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi, không khỏi rùng mình, mồ hôi đẫm trên mặt ghi chép văn thư. Họ tiếp tục viết mà không dám ngẩng đầu. Đàm Bình chằm chằm nhìn Chu Lương. Nếu không có đại vương và thủ phủ có mặt, hắn đã sớm ra lệnh trượng phạt tại công đường. Tuy việc này có thể xử lý qua loa, nhưng lại không thể không làm rõ. Trong tình thế này, Đàm Bình đập mạnh vào kinh đường mộc, giận dữ quát: "Lớn mật, ngươi biết không, vu cáo chủ thượng cùng vương gia là tội chết sao? Dù sao cũng là cái chết. Nếu thừa nhận vu cáo, chắc chắn sẽ chết thảm hại. Nhưng nếu kiên quyết không khai, có lẽ còn có cơ hội sống sót." Chu Lương cuối cùng cũng hiểu rõ, dập đầu nói: "Tiểu nhân biết, nếu việc này bị điều tra, tiểu nhân sao dám khai báo sai, có bất thường, mời trảm tiểu nhân chi đầu." Lời này mang sức mạnh vô cùng, khiến ai nghe xong cũng phải cảm nhận rằng người này chắc chắn có bằng chứng xác thực. Hắn không phải vu cáo mà là đang nói sự thật. La Bùi nghe xong, liền liếc nhìn đại vương. Lúc đầu, khi hắn được điều đi Tây Nam, phụ trách công việc với đại vương, trong lòng có đôi chút dao động, nhưng không phải vì mình mà là vì vợ con còn ở lại kinh thành. Giờ phút này, nghĩ lại, hắn tự nhủ, thiên mệnh chính là ở đại vương. Quả thật, quyết định theo đại vương là đúng đắn. Vệ phi liên lụy vào tranh, Lỗ Vương chắc chắn khó thoát tai kiếp này. Đồng thời, có một người khác cũng suy nghĩ giống như vậy. Người này chính là thủ phụ. Đứng nhìn xung quanh, thấy sắc mặt của mọi người đều trắng bệch, đặc biệt là Thuận Thiên phủ phủ doãn. Người này gần như co quắp tại chỗ, không dám nhúc nhích. Còn đại vương thì mặt không biểu cảm. Trong lòng thủ phụ thầm nghĩ, thật sự có thiên mệnh sao? Việc này Thuận Thiên phủ phủ doãn không thể xử lý được, cũng không dễ dàng giải quyết. Đêm đã khuya, Đàm Bình bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, không biết phải làm sao. Nhìn những người xung quanh đều im lặng, trong lòng ông ta bối rối. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta quyết định lên tiếng: "Việc này không nên thẩm tra thêm, vẫn là báo cáo cho Hoàng thượng thì thích hợp hơn." Nghe vậy, Đàm Bình chợt tỉnh ngộ, một trận lo âu dâng lên trong lòng. Ông ta thầm nghĩ, mình sao lại không bình tĩnh vậy? Nhắc đến vệ phi, lẽ ra phải lui ra rồi, sao lại tiếp tục hỏi? Lúc này, ông ta không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Kéo người này xuống, nhốt vào đại lao, không cho phép ai đến thăm viếng." Đại lão gia, ta nói là thật!" Chu Lương hét lên trong sự tuyệt vọng. Nhưng tiếng hét của hắn dần dần yếu đi, càng ngày càng xa. Cuối cùng, chỉ còn lại một âm thanh mơ hồ. Mây đen bao phủ, che khuất ánh trăng. Xe bò chậm rãi quay trở về La Phủ ở thành Nam. Tới nơi, tôi tớ xuống xe, gọi lớn: "Lão gia!" Trong xe, La Bùi vẫn đang trầm tư. Nghe thấy tiếng gọi, hắn mới bừng tỉnh, vén rèm xe và bước xuống. Cánh cổng La Phủ đóng chặt. Tôi tớ tiến lên gõ cửa. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa lớn mở ra, Mạc Thị, phu nhân của La Bùi, cùng trưởng tử La Chính Kỳ đã ra đón. Ngoài vợ con, trong phủ chỉ còn lại vài người hầu, gồm nha hoàn, vú già và gã sai vặt. Tất cả đều là những người ở lại từ khi La Bùi vào tù. Kể từ khi La Bùi bị giam giữ nửa năm trước, phần lớn gia nhân và quản gia đã rời đi, chỉ còn lại những người có thân phận thấp, không có chỗ nào để đi. Sau khi La Bùi ra tù, không thiếu quản gia và người hầu khóc lóc muốn quay lại. Nhưng lúc đó, họ đã bỏ đi tuyệt tình. La Bùi cũng không truy cứu và quyết không cho phép họ quay lại. Do vậy, phủ đệ rộng lớn này giờ đây trở nên vắng vẻ. Quạnh quẽ: "Phu nhân, ta không có chuyện gì đâu." La Bùi an ủi Mạc Thị khi bà cùng con trai tiến vào cửa phủ. Cánh cửa lại đóng lại. La Bùi nắm tay phu nhân, giọng ấm áp: "Chỉ là tiệc tùng chia tay, có chuyện gì đâu." Sao nàng lại lo lắng vậy? Mạc thị thở dài. Ngươi không trở về, ta làm sao có thể yên tâm? Kinh thành đầy rẫy nguy hiểm, chỉ một bước sai, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì? Từ khi La Bùi vào tù, Mạc thị đã phải trải qua những tháng ngày đầy lo âu và đau khổ. Mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Có chút gánh nặng cũng đã bắt đầu dần buông xuống. Nhưng nỗi sợ này, ít nhất trong thời gian ngắn, khó mà thay đổi. La Bùi hiểu rõ tâm trạng của vợ, nhẹ nhàng vỗ tay bà, mỉm cười. Ta chẳng phải đã về rồi sao? Yên tâm. Rất nhanh chúng ta sẽ rời kinh, đến Tây Nam, trời cao và hoàng đế xa. Lúc đó, ngươi sẽ có thể ngủ ngon rồi. Nhớ lại những gì vừa nghe được trong cung đình, La Bùi thậm chí cảm thấy việc rời xa kinh thành trong vài năm tới có thể là một điều không tồi. Dù hắn có thể chịu đựng sự xoay vần của triều đình, nhưng vợ hắn tuổi đã ngoài 50, theo hắn bao nhiêu năm qua cũng chẳng được sống cuộc sống thoải mái. Già rồi, hắn cũng nên vì bà mà suy nghĩ. Đây cũng là lý do khiến hắn gần đây có chút động lòng muốn thay đổi. Nhưng sau những chuyện vừa rồi, hắn lại càng kiên định với quyết định của mình. La Bùi dỗ dành vợ đi ngủ, nhưng chính hắn lại không lập tức nghỉ ngơi, mà đi thẳng vào thư phòng. Đèn nến lập lòe, ánh sáng mờ ảo. Hắn đứng đó, mắt nhìn chăm chú nhưng không biểu lộ cảm xúc. Chẳng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. La Chính Kỳ, trưởng tử của La Bùi, đi theo vào thư phòng. Nha hoàn tiến lên dâng trà. La Chính Kỳ khẽ ra hiệu cho nàng lui, tự tay bưng bát trà đến trước mặt phụ thân. Phụ thân, mời uống trà. La Bùi chậm rãi nhấp một mụn, cảm thấy lòng nhẹ bớt đi phần nào. Những cảm xúc phức tạp trong lòng cũng tạm lắng xuống. Kỳ Nhi, sau khi uống xong một ngụm trà, La Bùi đập bát xuống, nhìn về phía trưởng tử. Ngươi có phải có điều gì muốn nói với vi phụ không? Vâng, La Chính Kỳ, xuất thân từ gia đình tiến sĩ, hiện tại chức tước vẫn còn khá thấp, không thể vào triều, cũng không thể chen chân vào vòng tròn thượng tầng. Tuy vậy, vì là con trai của La Bùi, thông qua phụ thân, hắn có thể nhận được nhiều tin tức quý giá, bù đắp cho những thiếu thốn khác. Chính vì vậy, La Chính Kỳ cũng biết được chuyện hoàng đế đã mệnh lệnh đại vương xử lý thần tử. Lúc này, bị phụ thân thúc giục, hắn liền hỏi. Phụ thân, nhi tử muốn hỏi về việc đại vương xử lý thần tử. Hoàng thượng đã mệnh lệnh đại vương xử lý thần tử. Đó là mấy giây trước. Nhưng đến giờ, đại vương vẫn chưa có động tĩnh. Chẳng lẽ đại vương định bỏ qua, hay là không tìm được cách giải quyết? La Chính Kỳ hỏi tiếp. Phụ thân, ngày hôm nay đi Thuận Thiên Phủ dự tiệc, có gặp đại vương. Có nghe thấy gì không? Trong quan trường, nếu có mệnh lệnh, dù việc có thể giải quyết hay không, điều quan trọng là phải thể hiện thái độ. Dù chỉ là vẻ ngoài, nhưng đại vương lại không có bất kỳ hành động nào. Điều này thật kỳ lạ. Nghe vậy, La Bùi có chút ngạc nhiên, sau đó lại im lặng suy nghĩ. La Chính Kỳ thấy vậy, càng thêm bối rối, nhưng hắn không phải là một đứa trẻ mới lớn, hơn 20 tuổi, đã là người có gia đình. Thấy phụ thân im lặng, hắn chỉ đàng hoàng đứng yên, không lên tiếng. Một lúc lâu sau, La Bùi mới chậm rãi mở lời. Kỳ Nhi, việc này ngươi không cần phải hỏi thêm, cứ nhìn là được. Về sau, ta sẽ đi Tây Nam, ngươi ở lại trong kinh, không được lạnh nhạt với đại vương. Phải nhớ rằng, một khi nhận lời thì không thể thay đổi. Nói xong, La Bùi thở dài. Thiên mệnh, với địa vị và khả năng quan sát của La Bùi, hắn cảm nhận được, sau mấy lần liên kết, Tề Vương và Thục Vương đã gặp rất nhiều tổn thất. Hoàng đế dường như đang có ý chú ý đến Lỗ Vương. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa rõ ràng, hôm nay như một gáo nước lạnh dội xuống. Đây là người lược hay thiên ý? La Bùi thở dài, lắc đầu nói. La Bùi không hiểu rõ, Lỗ Vương có thể được phong vương, thậm chí có khả năng thừa kế đại vị, không phải vì tài đức, mà chỉ vì huyết mạch. Nếu huyết mạch gặp vấn đề, tất cả đều sẽ không còn. La Bùi cũng biết, hoàng gia có bí pháp giám định huyết mạch, nhưng nếu có mâu thuẫn, e là phụ tử sẽ có rạn nứt, tâm lý sẽ có vết sẹo, sao có thể thừa kế đại vị được. Đáng tiếc, những điều này La Bùi không thể nói với con trai, vì huyết mạch hoàng gia là một bí mật không thể tiết lộ. Vì vậy, La Bùi chỉ thở dài, không nói thêm lời nào. La Chính Kỳ còn muốn hỏi thêm về tình hình của đại vương, nhưng nghe xong những lời này từ phụ thân, hắn cũng không dám hỏi thêm gì, vì không rõ ràng lắm về những điều phụ thân vừa dặn. La Chính Kỳ cảm thấy có chút mơ hồ, không biết cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, vì lời phụ thân đã nói, hắn không dám phản bác, chỉ có thể đáp lại. Vâng, phụ thân, nhi tử đã nhớ kỹ. La Bùi gật đầu, lại dặn dò thêm, lần này đi Tây Nam, ta sẽ mang theo ngươi, mẫu thân và đệ đệ ngươi, còn ngươi ở lại kinh thành làm quan, phải cẩn thận một chút, đã có chuyện gì, có thể đến đại vương phủ cầu viện. La Bùi trưởng tử, dù đã kết hôn và có con, lại đậu tiến sĩ, và đang làm quan tại kinh thành, không thể theo cha đi Tây Nam. Nhưng La Chính Kỳ thứ tử, mới 16 tuổi, vốn dĩ định hôn sự, nhưng vì hơn nửa năm trước hắn bị bắt vào ngục, nên mọi chuyện đều bị đình lại. Thứ tử tính tình lại hơi nóng nảy. Qua chuyện gia đình biến cố lần này, hắn càng trở nên u uất. La Bùi lần này quyết định mang theo lão thê và thứ tử cùng đi Tây Nam. Bởi vì lần đi này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nếu để thứ tử ở lại kinh thành, dù anh trai và chị dâu có chăm sóc, nhưng cũng không bằng được sự chăm lo của phụ mẫu. La Chính Kỳ do dự một lúc rồi nói, đệ đệ đã 16 tuổi, nếu đi Tây Nam thì chuyện hôn sự. La Bùi bình tĩnh đáp, nam nhi chậm chút thành hôn cũng không sao, ta đã nghĩ thoáng về chuyện này rồi. Đệ đệ ngươi học vấn chưa cao, lần này đi Tây Nam có ta ở đây cũng tốt cho hắn, ta sẽ đốc thúc hắn học hành, hơn nữa có hắn bầu bạn, ngươi mẫu thân cũng sẽ an tâm hơn. Nghe phụ thân nói vậy, La Chính Kỳ không còn giữ vững được nữa. Hắn nghĩ đến gần đây, Nhạc Gia không ngừng nịnh hót, thậm chí còn cố tình tác hợp cho đệ đệ hắn với nữ tử trong gia đình Nhạc Gia. Chắc chắn chuyện này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Thôi thì đệ đệ theo phụ mẫu đi Tây Nam có lẽ sẽ được yên tĩnh hơn. Nếu ở lại kinh thành với tính tình của đệ đệ, hắn sợ sẽ bị uốn vào những tranh chấp trong thành, lại gặp phải những rắc rối không đáng có. La Chính Kỳ hiểu rõ ý phụ thân đã không nói ra, nhưng hắn đã nghe ra một chút mùi vị không ổn. Xem ra, kinh thành có lẽ sắp xảy ra biến động rồi. Trong hoàng cung, đêm đã khuya, hoàng đế vừa mới phê xong tấu chương, đang cảm thấy tâm trạng có chút hào hứng, bèn quyết định gọi mấy phi tần trẻ tuổi, xinh đẹp đến hầu hạ trong điện. Mới vừa truyền thái giám đem bảng hiệu phi tần tới, chưa kịp chọn người thì thấy Triệu Công Công vội vã từ ngoài chạy đến. Trên mặt ông ta vẫn đầy mồ hôi, dưới ánh nến lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hoàng đế thấy vậy không khỏi cảm thấy hơi bực bội. Lui xuống trước đi. Hoàng đế vung tay ra hiệu cho thái giám bưng bảng hiệu lui ra, rồi quay lại nhìn Triệu Công Công, vẻ mặt không hài lòng. Người gấp gáp như vậy gặp chậm, có chuyện gì sao? Dù là trời nóng tháng 6, sao lại chảy nhiều mồ hôi như thế? Triệu Công Công quỳ xuống, đầu cúi thấp, nhưng không lên tiếng ngay. Hoàng đế cảm thấy không bình thường, lòng nghi ngờ càng sâu. Không đúng, nếu là việc nhỏ, sao hắn lại vội vã đến gặp trẫm và lại không chịu nói? Lúc này Triệu Công Công mới thất giọng trả lời, nô tỳ không dám nói. Hoàng đế càng thêm nghi ngờ, nhíu mày nói, ngươi là lão nô của trẫm, trẫm đã xá tội cho ngươi, nói đi. Triệu Công Công không dám ngẩng đầu, lại nâng cao một bàn cung lên. Thấy thế, hoàng đế càng cảm thấy không ổn, biết rằng chuyện không nhỏ đã xảy ra. Ông vội vàng giật lấy bàn cung, rồi nhìn vào. Triệu Công Công liếc nhìn hoàng đế, rồi thở ra một tiếng lạnh, nói, đại vương quả là may mắn, thủy vân từ thành dâm ổ. Ha, chỉnh lý thần từ lý do, việc này tự động tìm tới cửa. Lời này khiến Triệu Công Công im bặt, không biết nói gì thêm. Hoàng đế cũng không cần ông ta nói tiếp, biết rằng phần quan trọng nhất của bản cung chính là ở dưới. Ông tiếp tục xem. Lúc đầu còn cảm thấy đại vương vận may thật tốt, tưởng như trời cao đã chiếu cố. Nhưng khi nhìn thấy, trong đó có nhắc đến nữ quyến của Lỗ Vương, lại liên quan đến Thủy Vân Tử, sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, không còn dễ nhìn nữa. Lỗ Vương dù sao cũng là con trai của ông, không giống đại vương, suốt bao năm bị nuôi dưỡng bên ngoài, phải đến 2 năm gần đây mới được nhận về, lại còn có thù giết cha với ông. Dù cho ông là tổ tôn, hoàng đế cũng khó lòng thực sự yêu mến đứa cháu này. Nhưng Lỗ Vương lại là con trai của ông, nuôi dưỡng hơn 20 năm, dù ông có bạc tình, vẫn không thể phủ nhận giữa ông và Lỗ Vương vẫn có một chút tình phụ tử. Vì vậy, khi nghe nói con trai mình gặp chuyện, hoàng đế đương nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó coi đây chính là lão nô không dám mở miệng nguyên nhân. Không, không phải. Hoàng đế biết Triệu Thái Giám không phải là người nhát như chuột. Hắn vẫn tiếp tục nhìn xuống, mắt nhìn thấy Đoạn Vệ Phi dưới đây. Ban đầu vì việc của Lỗ Vương mà sắc mặt trầm xuống, nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt liền thay đổi, nó như thể có một cái gì đó đổ vỡ, khuôn mặt liền biến sắc. Sắc mặt hiện rõ sự kinh ngạc, nguyên bản, ánh mắt khép hờ của hoàng đế giờ đây đột nhiên mở to, con người cũng co lại, ai run rẩy cầm tờ giấy, Triệu Công Công cảm thấy lạnh cả người, không dám ngẩng đầu lên, thân thể cũng run rẩy. Nhớ lại triều đại tiền nhiệm, hoàng đế Ngụy Thế Tổ, xưng là thiên cổ nhất đế, nổi tiếng khoan dung độ lượng. Nay cả khi tể tướng hạ triều, ông ấy vẫn chỉ có thể nói một câu, hoàng đế đã giận dữ, sắc mặt tái đi. Ông ấy tự run rẩy, giận dữ của thiên tử. Dù cho Triệu Công Công này là người hầu thân cận bên hoàng đế, ông ấy cũng vẫn sợ hãi. Nói cách khác, chính vì biết hoàng đế nắm giữ quyền lực lớn lao, mà tất cả mọi người càng kính sợ. Hỗn đản! Sau một hồi im lặng, một tiếng hét vang lên, như một ngọn lửa giận bốc thẳng lên từ trán hoàng đế, khiến trán ông nổi lên những tia gân xanh. Hoàng đế vung tay xé nát tờ bản cung, hô lớn: "Hỗn đản, đều là một đám hỗn đản!" Triệu Công Công vội vàng quỳ xuống, bò đến vài bước, khẩn trương khuyên nhủ: "Hoàng thượng bất giận, xin nài ngàn vạn bảo trọng long thể. Thái y đã ám chỉ, hiện tại sức khỏe hoàng đế thực sự không tốt, toàn bộ đều phải nhờ vào thuốc thang để duy trì, không thể tức giận, vì mỗi lần nổi giận lại là một lần hao tổn lớn về sức khỏe." Hoàng đế cũng biết điều này, nhưng vẫn không kiềm chế được cơn giận, quát lớn: "Trẫm cũng muốn bảo trọng long thể, nhưng từng chuyện đều ảnh hưởng đến lòng trẫm. Vậy trẫm làm sao bảo trọng?" Nói rồi, hoàng đế đột nhiên nhớ lại lời tiên đoán ba đời mà chết. Trước đây có ý muốn chèn ép yêu vật, có thể là thái tổ mượn sức yêu vật mà làm yêu nhân có thể tại triều đình hưng thịnh, mới lên ngôi. Phải dùng hết sức chèn ép yêu vật. Nhưng thiên tử Tề Vương lại cấu kết với yêu tộc, khả năng làm phá vỡ đại nghiệp, sau đó mới có thể lên ngôi, thực hiện những cải cách về quân sự và cắt giảm quyền lực. Khi đại vương trở về, hoàng đế lại nghĩ, phải chăng việc này chính là kế thừa theo đúng truyền thống? Đại vương biểu hiện trung thực và thần phục, nhưng còn có thể làm việc tốt. E vương và thục vương, dù tính tình có khác nhau, nhưng họ không phải là những kẻ vô dụng. Sao lại có thể không nhìn ra là quốc quân sắp bị diệt vong? Về sau, khi có sự việc xảy ra tại kinh thành, hoàng đế cảm thấy, chẳng phải có thần Từ Hiển Linh liên quan sao? Dù sao, một trận động đất và tảng đá rơi từ trên trời không phải là chuyện nhỏ. Nếu không phải có sự hiển linh của thần Từ, sao kinh thành lại đem sự kiện đó liên kết với các hiện tượng kỳ lạ khác? Và rồi dư luật lại dẫn dắt theo hướng này, để hoàng thành bắt đầu lo sợ. Nếu vậy, hoàng đế chắc chắn sẽ phải hạ tội đối với những kẻ liên quan. Vệ Phi mấy lần đi Thủy Vân từ dâng hương, về sau lại có Thục Vương. Lúc này, hoàng đế ngồi đó, nhìn vào khoảng không, đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ khó tả. Thục Vương và Tề Vương đã khiến ông thất vọng, đại vương càng không thể xem xét được. Gần đây, hoàng đế đã có ý định khảo sát Lỗ Vương. Nhưng nếu Lỗ Vương không phải là con đích tôn của ông mà lại truyền môi cho hắn, Gian Sơn liệu có rơi vào tay kẻ ngoài hay không? Liệu điều này có đúng như lời tiên đoán của gia tộc Cơ rằng Giang Sơn sẽ diệt vong sau ba đời? Nghĩ đến đó, hoàng đế cảm thấy một luồng lửa giật bùng lên trong lòng. Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, cơ hồ không thể thở nổi. Cảm giác chóng mặt khiến ông suýt nữa ngã quỵ. Hoàng thượng, quang thượng, Triệu công công, người luôn chú ý quan sát, thấy vậy, liền hoảng hốt chạy đến, vội vàng rót một ít thuốc nhỏ, chính là tiểu hoàn đan, để vào miệng hoàng đế. Tiểu hoàn đan có hiệu quả, sau một lát, sắc mặt hoàng đế dần dần ổn định. Tuy nhiên, Triệu công công lại không hề vui mừng, trong lòng vẫn đầy lo lắng. Dược hiệu của tiểu hoàn đan ngày càng ngắn. Ông lo sợ hoàng đế sẽ ngày một suy yếu hơn. Hoàng đế mở mắt, ánh mắt quét qua xung quanh, rồi thở dài một hơi. Ông thì thầm, "Trẫm già rồi, già rồi." Nói xong, hoàng đế rơi vào im lặng, không nói thêm gì nữa. Mắt ông nhìn vào ngự thư phòng, như đang chìm vào suy tư. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, nhưng rồi sắc mặt hoàng đế trở lại bình tĩnh. Đột nhiên, ông lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. "Ngươi đi chuyển chỉ, tước bỏ phi vị của Vệ Phi, tước bỏ tước vị của Lỗ Vương, cấm túc hắn trong phủ." À, Triệu công công nghe vậy, lập tức cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Sáng nay, hoàng đế còn khen ngợi Lỗ Vương, nói rằng trật tự rõ ràng, không phụ lòng trẫm, nhưng chỉ trong vài canh giờ, lại đột một hạ lệnh tước vị và giam giữ Lỗ Vương. Triệu công công gần như không dám tiếp nhận mệnh lệnh. Hoàng đế thấy thái giám do dự, liền khoát tay. "Trẫm còn chưa đến mức hồ đồ, không vì một chuyện nhỏ mà xử lý như vậy. Nhưng trẫm già rồi, đã thấy quá nhiều nguy cơ tiềm tàng, nhất định phải loại bỏ sớm. Trẫm tin tưởng Lỗ Vương, nhưng chỉ có tước đi tước vị mới có thể kiểm tra huyết mạch. Nếu hắn trong sạch, trẫm sẽ phục hồi vương tước cho hắn. Ngươi đi thi hành đi, trước tiên truyền khẩu dụ, chính thức ra lệnh, rồi chờ ý chỉ từ trẫm." "Vâng." Triệu công công thở phào nhẹ nhõm, nhìn hoàng đế một lần nữa, không nói thêm gì nữa, rồi cúi đầu rời đi. Đợi một chút. Khi Triệu công công vừa muốn rời khỏi cánh cửa, hoàng đế đột một gọi lại. Triệu công công vội vàng quay lại, khoanh tay chờ mệnh lệnh. Hoàng đế sắc mặt u ám, trầm ngâm một lúc lâu rồi lạnh lùng nói: "Ngươi đi chuyển trẫm khẩu dụ, đến chút Đại Vương phủ hỏi Đại Vương đã nhận lệnh của trẫm, sao vẫn chưa giải quyết chuyện này. Còn nữa, bảo La Bùi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không được chậm trễ nữa." "Vâng, lão nô lập tức đi làm." Triệu công công vội vàng cúi người đáp. Hoàng đế không nói thêm gì, quay người đặt tay lên cầm nhìn ngắm ánh nến, vẻ mặt mơ màng. Thấy hoàng đế không còn nói nữa, Triệu công công từ từ lui ra ngoài đại điện, quay người bước nhanh về phía bên ngoài, lau mồ hôi trên trán, rồi chuyển hướng đi đến chỗ hoàng hậu. "Triệu gia gia, khuya như vậy còn muốn đi hoàng hậu chỗ sao?" Một tiểu thái giám linh hoạt bước đến giúp Triệu công công mặc áo mưa, đồng thời dè dặt hỏi. Triệu công công lạnh lùng liếc nhìn. "Trong cung, muốn sống lâu một chút, phải biết khi nào nên im lặng." "Vâng, vâng, tiểu nhân thủ giáo." Tiểu thái giám hoảng sợ đến tái mặt, vội vàng đáp. Thấy Triệu công công đã đi xa, tiểu thái giám vội vàng rời đi. Giữa đêm khuya, sương đêm bao phủ, cung điện uốn lượn khúc khuỷu, khắp nơi đều là những con đường, bóng tối che phủ khiến mọi thứ mờ mịt. Một lúc sau, tiểu thái giám tới gần thiên môn, rồi đột ngột bị một đội thái giám chặn lại. "Đứng lại!" Thái giám cầm đầu lạnh lùng quát. "Hồng công công, tha mạng." Tiểu thái giám sợ hãi, mặt tái mét, địch cầu xin, nhưng hai tên thái giám lao tới, dùng khăn mặt bịt miệng hắn, sau đó lôi hắn lên ghế dài, đánh. Hồng công công quát lạnh, ra lệnh, "Mô, mô, mô." Tiểu thái giám muốn dãy giụa, nhưng chỉ nghe thấy, ba, một tiếng, cây gậy nặng nề rơi xuống. Một, hai, ba, Hồng công công đếm theo nhịp. Cây gậy không chút lưu tình hạ xuống, mỗi cú đánh đều nhằm vào eo và chân của tiểu thái giám. Chỉ trong vài lần, máu đã nhuộn đỏ quần áo hắn. 17, 18, 19, 20. Sau khi đánh xong, tiểu thái giám không còn dãy giụa nữa. Hắn nằm im, máu tươi thấm ra từ người, tạo thành một vũng máu trên ghế dài. Mọi người xung quanh im lặng nhìn. Hồng công công vung tay lên, nâng. Một người tiến tới kiểm tra hơi thở, ngẩng đầu báo cáo, người đã chết, không có là tốt. loại người không có quy củ này. Trong cung không cần. Hồng Công Công hất tay, vứt xuống tiểu thái giám, lạnh lùng nói. Sau đó, hắn đứng dậy, quay người bước đi. Hắn biết, khi người đã không còn sống, quy củ trong cung rất nghiêm khắc. Nếu không có con đường sống, sẽ chỉ có cái chết. Nắng cú đánh sau cùng chỉ để phòng tránh thi thể không thể nhận diện. Trong cung từng có những vụ việc như thế này xảy ra. Các ngươi có nghe thấy gì không? Hồng Công Công lạnh lùng hỏi. Không nhanh không chậm, vệ phi đang đi trên con đường trong cung, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, rồi hỏi. Tuy nhiên, dù là cung nữ hay thái giám đi theo, tất cả đều lắc đầu. Nương nương, nô tỳ chưa từng nghe thấy thanh âm nào cả. Có lẽ là nghe nhầm. Vệ phi cảm thấy trong lòng bất an, nhưng vẫn tiếp tục bước về phía chỗ ở của hoàng hậu. Là một cung phi, theo quy củ, nàng phải đi thỉnh an hoàng hậu vào mỗi sáng sớm. Tuy nhiên, hoàng hậu từ mười mấy năm trước đã miễn việc tiếp đón hậu phi. Không còn tiếp xúc với các phi tần, cũng không ra ngoài gặp ai. Thay vào đó, bà đóng kín cửa cung, không tiếp ai, ngoại trừ những người cần thiết, mãi cho đến năm nay. Mọi thứ mới dần thay đổi. Tuy nhiên, hoàng hậu vẫn không cần các phi tần đến thỉnh an nữa. Vệ phi nhớ lại, đã rất lâu rồi nàng và hoàng hậu không gặp mặt. Có lẽ đã vài chục năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Trong ký ức của vệ phi, hình ảnh hoàng hậu vẫn là một người phụ nữ trung niên dịu dàng. Với phượng bào đẹp, ánh mắt đầy sự ôn nhu, người phụ nữ ấy đã trải qua bi kịch, mất đi thái tử và cả gia đình thái tử bị tru di. Giờ đây, nàng ta sẽ thay đổi thế nào? Vệ phi cảm thấy một chút lo lắng, đặc biệt là khi hoàng hậu đột nhiên mời nàng vào cung. Điều này càng khiến nàng không thể không suy nghĩ nhiều hơn về sự thay đổi này. Khi gần đến cửa điện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, vệ phi đột nhiên dừng lại, ôm lấy ngực, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tim nàng đập nhanh, cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, các nữ quan đi cùng thấy vậy. Lập tức hoảng hốt bước lên hỏi, nương nương, có chuyện gì sao? Là thân thể không thoải mái sao? Vô sự, vệ phi khẽ nói, chỉ là có chút bất an thôi. Thấy sắc mặt của nàng dần dần khôi phục, nữ quan mới yên tâm, hạ giọng hỏi, có phải là vì hoàng hậu không? Không phải, vệ phi lắc đầu, nữ quan an ủi, đến cổng rồi, sắp thảy vào triều bái, nhưng nương nương yên tâm, lỗ vương hiện tại đang dần dần được hoàng thượng sủng ái. Nương nương lại là mẫu phi của lỗ vương, vì vậy hoàng hậu cũng sẽ không làm khó người đâu. Vệ phi nhìn nữ quan, trong mười mấy năm qua, chính nữ quan này luôn là người giúp đỡ nàng, có thể coi là tâm phúc của nàng. Lời nói của nàng quả thật có sức trấn an, khiến tâm trạng vệ phi nhẹ nhõm hơn. Nàng gật đầu, rồi tiếp tục bước vào. Dọc đường đi, vệ phi có thể thấy điện mà hoàng hậu chuyển đến mặc dù nhỏ, nhưng được trang hoàng rất lộng lẫy. Vàng bạc lấp lánh, tỏ rõ sự uy nghiêm so với chỗ ở của vệ phi. Nơi này quả thật uy nghiêm hơn nhiều. Trong lòng hoàng thượng, vị chính thê nguyên phối đương nhiên có sự khác biệt. Vệ phi cũng từng được hoàng thượng sủng ái, nhất là trong mười mấy năm qua, nàng đã từng được ân sủng vì lỗ vương hồi còn trẻ. Với linh tú dễ thương, qua hai năm được sủng ái và được phong làm vệ phi. Nhưng vào thời điểm đó, nàng chưa từng thấy qua nhiều bảo vật như vậy. Những món bảo vật ấy có phải là hoàng thượng mới gần đây ban cho hoàng hậu không? Dù sao, cung điện của hoàng hậu trước đó đã gặp phải sự cố lớn, mảnh ngói rơi xuống, làm hư hại không ít đồ đạc, còn khiến nhiều công tượng thiệt mạng. Những vật dụng cứu được chỉ như mang theo vận rủi. Trừ phi hoàng hậu thực sự coi trọng những đồ vật này, nếu không, sẽ không có lý do gì để chuyển đến nơi ở mới. Thần thiếp gặp hoàng hậu nương nương, vệ phi bước vào. Nhìn thấy một nữ tử đang ngồi ở vị trí trung ương của điện. Cô ấy mặc trang phục giản dị, vẻ ngoài đoan trang. Vệ phi không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu, trang nghiêm chào hỏi. Vệ phi, miễn lễ, bình thân. Giọng nói từ vị trí thượng thủ vang lên, mời người đến, chuẩn bị ghế cho vệ phi. Một cung nữ tiến lên, đỡ vệ phi đứng dậy, rồi đem ghế ngồi tròn đến, đặt sát vị trí của hoàng hậu, mời cô ngồi. Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương, Vệ phi cúi đầu cảm tạ. Đến lúc này, cô mới nhìn rõ dung mạo của hoàng hậu. Trước đó chỉ thấy hoàng hậu mặc váy áo màu hồng cánh sen, thêu hình phượng hoàng. Khi quay lại nhìn rõ khuôn mặt, cô thấy vẻ đoan trang, thanh nhã, không hề trang điểm. Dù đã có dấu vết thời gian, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ bình tĩnh và rộng lượng. Vệ phi cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt so với mười mấy năm trước. Nhưng không phải là sự thay đổi quá lớn. Mắt hoàng hậu vẫn đen láy, ôn hòa, không mang theo chút lo âu hay dục vọng, khóe miệng khẽ cong, để lại một vẻ tĩnh lặng. Chỉ với một ánh mắt, vệ phi lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng giờ lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, như thể không phải chuyện xấu. Sau đó, trong lòng cô cũng dâng lên một chút bội phục và ghen tị. Hoàng hậu nương nương so với hình dung của vệ phi trước đó, quả thực là khác biệt. Vệ phi từng tưởng tượng rằng hoàng hậu sẽ là một người cực đoan, đặc biệt sau khi mất đi con độc nhất và chứng kiến con cháu chết dưới tay trượng phu. Nhưng khi đối diện, cô nhận ra hoàng hậu là người không giống những người bình thường. Là hoàng hậu, nàng không chỉ có phẩm hạnh xuất chúng mà còn có vẻ đẹp không thể so sánh với người khác. Nhìn tình huống này, hoàng hậu nương nương so với những gì nàng tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Vệ phi còn nghĩ rằng một người mất đi đứa con duy nhất, lại thấy con cháu chết dưới tay trượng phu và nữ nhân, sẽ càng thêm cực đoan. Nhưng không ngờ, thân là hoàng hậu, một người đứng đầu quốc gia, bà đúng là hoàng hậu. Không phải người thường có thể so sánh. Hoàng hậu cũng khẽ cười, ánh mắt dò xét vệ phi, suy nghĩ về lời nhắn của thái giám, rồi đột nhiên hỏi, vệ phi, sao trông ngươi có vẻ không được khỏe? Có phải thân thể có gì không ổn không? Vệ phi trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy đáp, tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp chỉ là bị cảm lạnh một chút, không có gì đáng lo. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Dù tháng 6 có nóng lên, nhưng vẫn không nên để mình bị lạnh quá. Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng quá chủ quan. Trước đây Dương phi, ban đầu sức khỏe rất tốt. Hoàng thượng cũng rất sủng ái, nhưng vì tham lạnh mà sinh bệnh, mãi không khỏi. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, mặc dù lời nói này không phải điều tốt, nhưng vệ phi vẫn cúi đầu tỏ vẻ cảm kích. Cung kính đáp, ân thiếp sẽ chú ý hơn, cả hai người vốn là những người trong cung lâu năm. Không phải không có gì để nói, nhưng lại không có nhiều lời để trao đổi. Mười mấy năm trước, một người là hoàng hậu, còn một người chỉ là vệ quý nhân. Sau khi hoàng hậu mất con và tự bế cửa cung, vệ phi từ từ thăng tiến lên chức tần. Cuối cùng, vì tư lịch sâu mà ngồi lên vị trí phi. Lúc ấy, địa vị của họ cách biệt rất xa, khiến cho vệ phi giờ đây, trong lòng, cũng cảm thấy có chút không tự tin. Nàng còn đoán, hoàng hậu triệu kiến ta giữa đêm, chẳng lẽ chỉ để nói những chuyện không đau không ngứa? Ngay khi vừa nghĩ đến đây, ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào, cung nữ tách ra, vệ phi bỗng cảm thấy tim đập mạch, gần như không thể kiềm chế được cảm xúc. Nàng cố gắng trấn tĩnh, nhìn ra ngoài thì thấy một đại thái giám bước vào, không ai khác chính là hoàng đế bên người, thủ lĩnh thái giám Triệu Công Công. Triệu Công Công trước tiên hành lễ với hoàng hậu, nhưng không quỳ, chỉ nói, lão nô xin được gặp hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu ngưng mắt một lát, đoán được chút ít, rồi chậm rãi đứng dậy. Là hoàng hậu, trừ phi là có chỉ thị đặc biệt, nếu không, bà sẽ không quỳ xuống mà chỉ cần đứng dậy là được. Quả nhiên, Triệu Công Công quay sang, nói với vệ phi. Vệ phi, tiếp lời dụ. Vệ phi tim đột nhiên nhảy lên, cảm giác một đại họa đang đến gần, sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, quỳ xuống khấu bái. Thần thiếp tiếp lời dụ. Triệu Công Công không chỉ tuyên bố khẩu dụ cho vệ phi, mà còn quay sang hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, ngài cũng mời tiếp lời dụ đi. Thần thiếp tiếp lời dụ. Hoàng hậu cũng đứng lên, nhưng Triệu Công Công ngăn bà lại, nói, hoàng hậu nương nương, ngài không cần quỳ xuống tiếp lời dụ. Đây là hoàng thượng ý chỉ. Triệu Công Công không biểu lộ cảm xúc, giọng nói trầm thấp, từng chữ rất rõ ràng. Hoàng thượng có chỉ, vệ phi chi tiêu quá xa xỉ, trước đây từng có lời từ hoàng hậu, yêu cầu tước bỏ phi vị của vệ phi và cấm túc nàng. À, vệ phi nghe xong, lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hoàng hậu cũng không khỏi biến sắc. Dù không nói gì, bà đã nhận ra sự nghiêm trọng. Vệ phi vốn rất cẩn thận, lại bị lộ chuyện chi tiêu xa xỉ sau 20 năm. Cái này mà bị nhắc đến, ai mà không biết. Mặc dù cung đình có thể viện cớ để hành động, hoàng hậu rất thông minh, lập tức hiểu ra, chắc hẳn là có chuyện với Lỗ Vương rồi. Nhìn Triệu Công Công chuẩn bị ra đi, hoàng hậu vội vàng gọi. Công Công, xin dừng bước. Triệu Công Công bận bịu dừng lại, cúi người chờ hoàng hậu hỏi, đã trễ thế này, ngươi còn đi đâu? Triệu Công Công cung kính đáp, hoàng hậu nương nương, lão nô vừa mới tuyên bố khẩu dụ, còn phải đi mời chính thức ý chỉ. Đi Lỗ Vương phủ truyền chỉ. Đi Lỗ Vương phủ truyền chỉ. Hoàng hậu hơi nhíu mày, hỏi tiếp, vậy thì bản cung cần phải biết lý do là gì? Triệu Công Công không giấu giếm, trực tiếp trả lời, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã hạ chỉ, tước bỏ Lỗ Vương tước vị, phế làm thứ dân, phù phù. Vệ phi nương nương nghe xong, lập tức ngất xỉu. Giảm tước Lỗ Vương, hoàng hậu cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tình hình nghiêm trọng đến mức này, bà không dám hỏi thêm, dù chưa rõ chi tiết. Việc hoàng đế tước bỏ vị trí của một hậu phi, lại phế luôn con trai trưởng. Điều này đủ để gây chấn động cả kinh thành, thậm chí có thể là một sự kiện đại nghịch. Từ đó, cảm giác như bão tố sắp nổi lên trong lòng hoàng hậu, làm bà không khỏi cảm thấy như đang quay lại mười mấy năm trước. Hoàng hậu thoáng nghĩ tới một chuyện, rồi nhanh chóng lắc đầu. Kẻ nhẫn tâm này lại muốn làm gì nữa? Đây chính là phản ứng đầu tiên của hoàng hậu. Phản ứng thứ hai là, liệu sự việc này có liên quan đến đại vương không? Khi Triệu Công Công chuẩn bị cáo lui, hoàng hậu mới thu hồi suy nghĩ, phân phó, ngươi mang theo mấy người, giúp vệ phi đi trước điện nghỉ ngơi. Bà lại căn dặn thêm, dù hoàng thượng đã ra khẩu dụ, tước phi vị của vệ phi, nhưng dù sao nàng vẫn là hậu phi, hơn nữa còn sinh hoàng tử cho hoàng thượng, không thể để lạnh nhạt. Hoàng thượng chưa có chỉ thị chính thức về việc tước phi vị. Hiện giờ, như thế nào thì từ bản cung sẽ cho nàng ấy chút đại ngộ, giúp nàng ấy giữ thể diện. Dưới nàng là Cát Tần, đã theo chỉ thị của hoàng thượng, nhưng lại có thể nhìn ra sự nhân đức của hoàng hậu. Về phần hoàng đế, nếu không vui, có thể tùy ý đuổi đi. Nhưng thật ra việc này cũng chẳng tổn hao bao nhiêu. Vâng, hoàng hậu nương nương, các nữ quan lập tức đáp lại, dẫn theo mấy cung nữ đi đến chỗ vệ phi, để nàng nghỉ ngơi trong thiên điện, chờ xử lý sau. Sau khi mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, hoàng hậu quay lại chỗ ngồi, từ từ ngồi xuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng trầm tư, hoàng thượng vì sao đột ngột xử lý vệ phi và Lỗ Vương? Chẳng lẽ hai mẹ con này đã phạm phải điều gì khiến hoàng thượng không thể tha thứ? Nhớ lại, ngoại trừ vụ án thảm khốc mười mấy năm trước khi thái tử và gia đình bị diệt môn, thì đa phần thời gian hoàng đế đối với hoàng tử, hoàng nữ và hậu phi đều rất khoan dung và rộng lượng. Dù là những hậu phi không được sủng ái, họ cũng không bị hạ nhục, mà vẫn có thể sống qua ngày một cách ổn thỏa. Những hoàng tử đã trưởng thành, dù có phong vương, lập phủ như Tề Vương, tuy có tính khí cao ngạo, nhưng đến nay cũng chẳng bị hoàng đế xử lý quá mức. Lỗ Vương, dù có nhiều điều không rõ ràng và khả nghi, thời gian qua cũng chẳng gặp chuyện gì quá lớn. Các hoàng tử và hoàng nữ tuổi còn nhỏ, đa số đều sống cùng mẹ, dù không được coi trọng, nhưng không đến nỗi bị hoàng đế bỏ mặc cho chết. Hoàng đế như vậy, đột nhiên lại quay ngược lại, xử lý một hoàng tử đã trưởng thành, khiến mọi người cảm thấy như vệ phi bị Lỗ Vương liên lụy vào. Hoàng hậu suy nghĩ một hồi lâu, rồi cảm thấy chuyện này thật không đúng. Gần đây hoàng thượng dường như dần dần gia tăng ân sủng với Lỗ Vương. Ta đã từng lo lắng điều này sẽ gây bất lợi cho đại vương. Thật ra, nàng đã sớm nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hoàng đế với Lỗ Vương. Dù đại vương có trở về và được phong vương, hoàng đế sẽ không chọn người này làm kế thừa, mà luôn cảm thấy thái tử và con cái của ông có danh phận cao hơn các vương khác. Hoàng đế sẽ chỉ cảm thấy bức bối và càng không vừa mắt. Hoàng hậu thầm cảm thấy cảnh giác, tại sao đột nhiên lại có sự thay đổi lớn như vậy? Việc này nhất định phải được làm rõ ràng, phải có minh bạch. Nghĩ vậy, hoàng hậu lập tức ra lệnh cho đại thái giám đứng hẳn. Ngươi đi điều tra xem, Lỗ Vương đã xảy ra chuyện gì, rồi quay lại báo cho ta. Nô tỳ tuân mệnh. Đại thái giám cúi đầu, trả lời. Cổng nội viện đại vương phủ, nơi có lính canh canh gác, bảo vệ cẩn thận, hai ngọn đèn lồng theo gió mà lay động. Ngoài ra chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Một phụ nhân lớn tuổi chậm rãi bước đến cửa sau, trong tay cầm một giỏ trúc, bên trên phủ một mảnh vải xanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.